Sư đáp: chẳng nói mà giáo hóa. Tăng hỏi: chẳng biết hòa thượng vì người thế nào? Sư đáp: một đao hai khúc. Tăng thưa: cửa sắt vô phùng, mời thầy mở. Sư đáp: tiến ba bước. Tăng thưa: hướng thượng không, cổng thỉnh thầy đóng. Sư đáp: lui sau một tầm. Tăng thưa: chẳng mở chẳng đóng lại làm sao? Sư nói: hồng hồng liền đánh.